sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 933, góc chuyện audio.com, chấm, như thế này thì anh sẽ thoải mái sao? Đang đùa chắc, tay của cô lại đâu có hiệu quả trị liệu. Đúng thế, nếu như còn được hôn nữa, thì sẽ càng thêm thoải mái. Khuôn mặt tuấn tú của anh tiến sát lại gần cô. Tối nay cảm ơn anh, nhưng mà hôn mà, vẫn là, cô ngoảnh đầu đi, không muốn, em tiểu yêu không có lương tâm. Anh vất vả như vậy, nhưng mà cô ấy lại không biết lòng tốt. Tôi sau này sẽ chơi game cùng với anh, sẽ giúp tài khoản của anh luyện trở lại, xem như là bồi thường với cảm ơn của tôi rồi. May mà lần này anh ta không có ác ý, nếu không thì tôi chết chắc rồi. Sau này sẽ không thế nữa. Cô không ngờ đến bản thân vừa mới bước chân ra xã hội, thì xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như thế này. Được, nghe lời là tốt, ngoan, khuôn mặt tuấn tú của anh ở trên vai của cô cọ cọ. Miệng nhếch lên mỉm cười. Quay trở về đến biệt thự, anh vẫn còn dính chặt bên cạnh cô, giống như là keo dính vậy, cho đến cả khi bước vào trong biệt thự rồi. Sau khi vào rồi, thì hoàn toàn là đổ gục lên trên người của cô luôn. Noãn noãn, anh đau, anh trai tôi gọi bác sĩ rồi, sẽ nhanh kiểm tra cho anh thôi. Bước chân của cô khó khăn di chuyển được đến bên cạnh giường. Cởi bỏ áo ra, nằm xuống. Được, anh suôn sẻ cởi bỏ bộ trang phục, để lộ đằng sau lưng ra cho cô ấy nhìn thấy. Vừa nãy một chân đó của Ngữ Mộ An, dùng bao nhiêu sức lực, da của anh trắng bệch, bây giờ nhìn nhất định đặc biệt rất thảm. Cô nhìn lên vết thương đỏ tím đó, cả người đều không được thoải mái nữa. Đều là tại vì tính ngang bướng của cô mà phải trả giá. Cô làm sao lại không hiểu chuyện như thế chứ? Bác sĩ rất nhanh thì đến. Thoa lên chút thuốc, rồi rời khỏi, anh nằm sấp trên giường, nghiêng đầu, đôi mắt nhìn cô lộ ra chút gì đó đáng thương thiệt thôi. Chúc ngủ ngon, ngày mai lại đến thăm anh, cô quay người bước đi, em không cảm thấy cần phải ở lại trông anh sao, anh không muốn cô ấy rời đi, chúng ta lại đâu có phải là lần đầu tiên chung giường chung gối. Con người của anh cũng vẫn là quân tử chứ. Anh, là quân tử, nhưng mà tôi lo lắng bản thân mình sẽ trở thành nữ lưu manh à, cô cười bước đến cánh cửa. Nghỉ ngơi tốt, có chuyện gọi tôi, bây giờ có chuyện luôn. Chấm, có chuyện gì, sưởi ấm giường, cô quay người lại rời khỏi căn phòng. Bây giờ là mùa hè, anh có phải đang nhầm lẫn không? Sưởi ấm, bệnh thần kinh sao, Bạc Ngôn nằm một mình trên giường. Dần dần thiếp đi, ngày hôm sau, anh tỉnh dậy ngửi thấy một mùi hương thanh mát của một tiểu cô nương. Noãn noãn, xin chào à, cuối cùng cũng chịu thức dậy rồi sao? Cô bưng bữa sáng đã được chuẩn bị xong đến, đi rửa mặt trước, rồi đến ăn cơm, anh bị thương không nặng, bây giờ hoàn toàn có thể ăn em luôn. Nhưng mà noãn noãn nhà chúng ta tốt như thế này, còn đưa đến tận trong phòng cho anh. Anh thật sự là quá vui mừng rồi. Anh đứng dậy, khuôn mặt tuấn tú áp sát lại gần tai của cô, bất ngờ hôn một cái. Thật thơm, anh, lưu manh à, cô đứng dậy, đi vài bước, nhanh đi rửa mặt đi, ăn cơm xong xuống lầu. Anh trai tôi còn đang đợi anh đó, anh không đi làm công ty cậu ta nữa. Chẳng nhẽ cậu ta không có nói với em sao hay là em đang lừa anh? Anh lần trước đi đến công ty của Cảnh Bùi Dương chỉ là giúp đỡ mà thôi. Thêm vào đó người lên kế hoạch của hạng mục là anh. Vì vậy mới đến cuộc họp, cô ấy đúng thật là nghĩ rằng anh làm việc trong công ty của Cảnh Bùi Dương sao? Vì anh ngạc cô muốn đi chơi game rồi. Cảnh Hành đang ở dưới tầng đợi cô đó. Nhìn thấy điều bộ hoàn toàn sảng khoái rời đi của cô ấy. Bạc Ngôn nhàn nhã đứng dậy. Người con gái này, thật là một chút cảm xúc đều không có à, anh dọn dẹp xong thì xuống lầu. Kinh ngạc nhìn trên ghế sofa, ba người họ ngồi cùng chơi game, Cảnh Hành ngồi ở giữa. Hai bên có Noãn Noãn với Mật Nguyệt tình hình khá rõ ràng. Có chút vấn đề liền không ngừng gọi Cảnh Hành. Noãn Noãn, em đừng làm phiền em trai em nữa. Anh dạy em, anh thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế sofa ở đối diện. lại đây, anh không bận sao, bận dạy cho em chơi game. Sau này chúng mình cùng nhau chơi, ở trong mà mở hội. Tốt biết bao, anh ngoác ngoác ngón tay. Tối qua em còn nói sẽ nghe lời. Chuyện tối qua, anh ta vẫn còn nhớ. Cô thầm lặng ngồi qua đó, nhưng vừa mới ngồi xuống, thì bị anh ta bá đạo vòng qua eo ôm chầm lấy. Nào, như thế này, anh dạy em. Mật Nguyệt với Cảnh Hành nhìn hai người bọn họ, thầm lặng đứng dậy đi lên lầu. Hoạt động của người trưởng thành, thiếu nhi không nên tham gia. Cô cảm thấy không khí xung quanh cũng càng trở nên nóng. Đây không phải là trạng thái mà cô mong muốn à, đặc biệt là hơi thở của anh ta càng gần hơn. Cô cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình hơi ửng hồng. Con tim cũng đập nhanh hơn chút. Hơi thở ấm nóng giống như là một ngọn lửa tiến sát lại gần cô. Đầu của cô từ từ xích sang một bên, trốn tránh hơi thở của anh ấy. Sự ngoảnh đầu đi của cô ấy, khiến anh càng nhìn rõ hơn gân mạch ở trên cô của cô căng phồng lên. Một sự gợi cảm không thể bỏ lỡ. Tiết hầu của anh dịch chuyển. Người con gái này thật là đang quyến rũ anh mà, nhưng lại tỏ vẻ rất đáng thương vô tội. Xuôi theo đường cổ của cô, lại không khống chế nổi mà hôn lên đó. Con ngươi của cô phút chốc mở to. Anhta đang làm cái trò gì thế? Hôn cô, Bạc Ngôn, Bạc Ngôn. Bàn tay nhỏ của cô đẩy cơ thể của anh ra. Không muốn, anh ôm lấy cô như thế này. Ngắm nhìn cô, cảnh tượng cám dỗ như vậy. Anh xác định sắp không thể kiềm chế nổi nữa. Anh vội vàng buông cô ra. Đừng nên cám dỗ anh nữa. Anh sẽ thật sự ăn em đó. Tôi không có. Giọng nói của cô yếu mềm. Rõ ràng là anh ta tự muốn ôm lấy cô. Làm sao bây giờ lại trở thành cô cám dỗ anh ta rồi? Cô giật bắn người đứng dậy. Ngồi sang phía đối diện. Tôi sẽ giúp anh luyện lấy lại cấp độ. Được à, đợi em đó. Chắc phải mấy năm này, em đều là nợ anh. Anh bỗng nhiên phát hiện như thế này cũng không tồi. Anh có thể bắt nạt càng lâu hơn. Tôi sẽ cố gắng nhanh chóng. Cô cúi đầu xuống, nghĩ rằng cô ngốc nghếch thế sao? Một mình phải luyện bao nhiêu trò game? Cô đã sớm bỏ tiền ra tìm người luyện thay rồi. Không cần phải mất bao lâu, thì có thể hoàn trả lại cho anh ta. Chấm, anh đi công ty đây. Cô đầu cũng không thèm ngẩng lên đáp tiếng. Xem như xong, anh nhếch mép mỉm cười. Có thể có được phản ứng như thế đã không tồi rồi. Ngoảnh cái đã một tháng trôi qua. Khoảng thời gian này mọi người đều giao tiếp khá ổn. Đặc biệt là Bạc Ngôn. Ban ngày đều đi làm hết. Quá khác thường rồi. Màn đêm buông xuống. Tối nay sao trên trời thắp sáng trên bầu trời đêm. Vây quanh vầng trăng tròn. Đùng đùng, trong màn đêm, đột nhiên lóe một vệt sáng sấm sét. Thật đáng sợ à, Mật Nguyệt ôm lấy chiếc gối nhỏ. Khẽ chân khẽ tay tiến vào trong phòng của Dương Dương bên cạnh. Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra ngoài. Dương Dương đang tắm, cô bé nhìn lên chiếc giường lớn. Hì hì, âm thầm lặng lẽ nằm thẳng người lên trên chiếc giường. Không bao lâu sau, tiếng nước bên trong ngừng chảy. Cảnh Bùi Dương cuốn chiếc khăn tắm đi ra, đôi mắt tròn xoe long lanh của cô bé, nhìn anh sấy khô mái tóc, còn cả bóng lưng đó. Dương Dương hàng này sáng sớm thức dậy luyện tập một tiếng đồng hồ quả nhiên không phải là không có gì. Thân hình thật đáng nể à, tiếng máy sấy tóc dừng lại, anh bước lớn đến bên cạnh giường, chiếc khăn ở trên eo rớt xuống sàn. À, Cảnh Bùi Dương nhanh chóng nhặt chiếc khăn lên. Che đậy, Mật Nguyệt, em từ khi nào đến vậy? Anh vừa rồi, em đến được một lúc rồi. Dương Dương, cô mím đôi môi lại. Không sao đâu, chúng ta sau này là vợ chồng mà. Không cần phải ngại đâu mà. Tuy rằng nói như thế, nhưng mà cô vừa rồi nhìn thấy. Quá ngoạn mục rồi, nhìn thấy của chồng nhà mình. Chắc sẽ không nổi gai mắt chứ. Cách chương.